Hệ thống công lược nam chủ ma bệnh, chương 170, lão đại sắp hắc hóa 13. Cocchuyenaudio.com. Nhưng thật ra tốc độ tiến triển nhanh như bay của hai người họ khiến An Nguyên Phi có chút kinh ngạc khi An Nguyên Phi đi vào còn dẫn theo một đống bảo tiêu, nhanh chóng bao vây khách sạn lại. Ai, cái tên muốn bắt sống cậu sau đó giết đâu rồi? Tôi sống đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên thấy người dám làm thế, thật là muốn xem thử. Vừa nói, hắn vừa chạy tới đám người còn sống. Chỉ là vừa chạy qua, đang định ngó nghiêng xem thử, lại nghe thấy giọng nói không chút để ý của Quyền Từ. Giết hết, sau đó đốt cho chó ăn. Vừa nói xong, đạn đã bay vù vù, đoàng đoàng đoàng. Làm An Nguyên Phi sợ lùi về phía sau ba bước, vỗ bộ ngực may mà trốn nhanh, lại chậm một chút là bị thương khuôn mặt đẹp trai của mình rồi. Tô Yên nháy mắt hé miệng, anh, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, đám người duy nhất còn sống lúc nãy, bây giờ đều chết hết. Thi thể nằm đầy sàn. Quyền Từ tùy ý cười, cặp mắt đào hoa kia nhìn chằm chằm vào cô. Tôi làm sao, anh muốn nghe thử cối ôm có thể nói được câu gì hay ho. Tô Yên cắn cắn môi, cô còn nói được gì nữa. Tất cả đều chết hết rồi, giờ nói gì nữa cũng vô ích thôi. Anh khom lưng, nhìn khóe môi hồng phấn căng bóng của cô, ánh mắt sáng tối không rõ, cúi người xuống, hôn một cái. Rất mềm, hơi ngọt, giống như vừa ăn qua kẹo sữa vậy. Sau đó, anh ôm người vào trong ngực lần nữa, giây tiếp theo, há mồm ra cắn. Nửa ngày sau, miệng Tô Yên đỏ bừng, môi dưới còn có một dấu răng in sâu, dường như bị rách, trong miệng còn thoang thoảng mùi máu tươi. Nước mắt lưng tròng, cô không muốn khóc, chỉ là miệng tê dần, không thể khống chế nổi tuyến lệ. Anh, Tô Yên nhìn đầu sỏ gây tội cánh mũi người thấy mùi máu tươi, không nhịn được liếc về phía xác chết nằm đầy sàn. Miệng mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Này, nếu nói nhiều hai câu, khiến người này không vui xong rồi giết luôn cô thì sao? Cô cúi đầu, dùng tay che miệng, chậm rãi xoa. Quyền Từ nhìn, còn tưởng rằng mình bắt nạt người ta đến khóc, dùng ngón tay nâng cằm cô lên. Đối diện với cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngập nước ấy, trong cổ họng anh phát ra một tiếng cười trầm thấp. Đau à, vừa nói, anh vừa gỡ bàn tay trắng nõn của cô ra, nhìn dấu răng cực kỳ rõ ràng in trên môi. Nhưng mà khi nhìn vào đôi môi hồng hào mềm mại kia anh lại không nhịn được muốn cắn thêm một cái. Nghĩ gì làm đó, anh lại tiến sát lần nữa. Nụ hôn này, không chạm vào môi mà chạm trên mu bàn tay. Bỏ tay ra, không, bỏ ra, không, hai người chơi vui đến mức quên mất luôn bản thân đang ở một nơi cực kỳ máu tanh, hôi thối. An Nguyên Phi nhìn bầu không khí hưởng phấn giữa hai người, đột nhiên cảm thấy, bé bị tức giận doài nha. Sau đó tiếp tục chỉ huy bảo tiêu dọn đống thi thể kia ra ngoài. Bỗng nhiên, dọn một hồi, lại nghe thấy tiếng ho khan phát ra từ cổ thi thể nào đó. Mọi người quay đầu nhìn qua, có một cô gái vẫn chưa chết bụng bị trúng một viên đạn. Tô Yên nhìn cô gái kia, mái tóc tán loạn, cả cơ thể toàn là máu, không thể nhìn rõ được dung mạo ban đầu, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ kia cô đã nhớ ra. Ách hừm hừm, đây cỏ không phải là cô gái Lily lúc nãy sao? Bảo tiêu vẫn mặt không đổi tâm không động nâng Lily ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Quyền Từ. Cô ấy còn sống, người nào đó không chút để ý. Muốn cứu cô ấy à? An Nguyên Phi cười, hắn đưa tay lên, vuốt ngược tóc ánh sáng mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp dai kia. Tô Yên nhỏ bé, cô có biết đây là đâu không? Cocchuyenaudio.com. Những người ở đây là ai? Ô cách chương.